Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, tập sát. Lời cảm tạ đừng bảo là: Ngươi bây giờ nhiệm vụ là tìm ra mưu sát XX người. Okamura Neji nói. Phải. Suzuki Hitomi thấp đầu lĩnh mệnh. Tại lĩnh mệnh sau, Suzuki Hitomi liền mang lấy tay mình dưới từng nhà lục soát. Thế tất yếu tìm tới, dám mưu sát đại nhân người. Hắn cách làm nhượng trấn thượng nhân khổ không thể tả. Bẩm báo Okamura Neji nơi đó. Lại phát hiện Okamura Neji căn bản bất kể. Mà trấn chung quanh cửa ra vào lại có người trông chừng. Căn bản không thể rời bỏ. Chỉ có cầu nguyện những thứ này, ác ma, mau rời đi. Tiền một nhiệm trưởng trấn trả. Còn, chỉ cần bày đồ cúng liền vấn đề gì cũng không có. Tương đối vẫn còn tương đối công chính. Nhưng là cái này nhất nhậm thật là ác ma, như vậy tồn tại. Bọn họ cầu nguyện cái này trưởng trấn vội vàng pochi người khác giết chết đi. Nếu không thì nhiên loại cuộc sống này lúc nào sau là đầu a. Bất quá, đây chính là Suzuki Hitomi mục đích. Chỉ cần bốc lên dân bản địa trong lòng căm phẫn, lại do hắn tiến hành tập sát, hắn sẽ bị dân trong trấn nhấc trên trưởng trấn cao vị. Trấn phạm vi quản hạt rất lớn. Suzuki Hitomi chạy lần sở hữu thôn, cũng thành công đưa tới công phẫn. Mà Suzuki Hitomi cũng liền lục soát mấy ngày. Tại Suzuki Hitomi mang lấy đội viên từng nhà lục soát thời gian, lại có người chết mất. Lần này, không riêng gì trong trấn ở lại trấn làm người chết một cái. Ở bên ngoài Suzuki Hitomi mang lĩnh đội viên cũng chết hai cái. Tuy nhiên cái thế giới này có chút chiến binh cùng ma pháp sư. Có thể tại rất trong thời gian ngắn xuất hiện ở hai cái địa phương. Nhưng là bọn họ cũng không có thời gian rảnh rỗi đó quản một cái trấn làm chuyện nhỏ. Mà ở trấn làm trong mọi người. Trừ Suzuki Hitomi không có ai có thể làm được. Nhưng là, Suzuki Hitomi có thể làm được lại không bị người biết. Mà ở lưỡng địa đồng thời bị người giết mất tin tức bị Okamura Neji biết rõ một khắc kia. Hắn tâm lý đối với. Đúng, Suzuki Hitomi hoài nghi mới hoàn toàn biến mất. Dù sao, lúc trước mới chết một người thời gian, Suzuki Hitomi liền ló đầu xuất hiện, mà hắn cất nhắc Suzuki Hitomi cũng là muốn đem Suzuki Hitomi đặt ở mí mắt dưới đất giám thị. Bất quá, căn cứ hồi báo, Suzuki Hitomi một mực ở tận tâm tận lực điều tra tử vong sự kiện, mà đội viên mình sau khi chết, chả, còn, thật sâu tự trách lên. Xem ra là tự mình nghĩ sai. Bất quá, cũng còn tốt. Ít nhất biết rõ người này là cái có thể tin cậy người. Đang quyết định Suzuki Hitomi là hắn tâm phúc sau, Okamura Neji đem cơ hồ sở hữu sống toàn bộ giao cho Suzuki Hitomi làm. Hắn chỉ phụ trách phê duyệt, giám sát liền có thể. Đáng tiếc là, hắn tin lại lầm người. Suzuki Hitomi làm sự tình không quang rất nhượng hắn hài lòng. Mà còn tại dân chấn trong lòng cũng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi vai trò nhân vật vạn phần ghét cay ghét đắng. Như vậy hắn càng đắc ý lên. Dân chấn thắng chán ghét Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi lại càng không thể rời bỏ hắn. Mà hắn liền có thể vững vàng khống chế được Suzuki Hitomi. Chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới là, chính là Suzuki Hitomi toàn bộ là tại diễn trò, là chính là cuối cùng kia một cái đòn nghiêm trọng. Đại nhân, sở hữu thôn đều đã tra lần, không có phát hiện người khả nghi. Cái này ngày, Suzuki Hitomi cùng Okamura Neji ngồi chung một chỗ, vạn phần xin lỗi đối với Okamura Neji nói, người đương nhiên sẽ không phát hiện, người động tĩnh quá lớn. Okamura Neji nói, đối với Suzuki Hitomi hắn cũng rất bất đắc dĩ trung thành là trung thành. Nhưng là động tác quá lớn, cho dù có những thứ kia người khả nghi cũng sẽ rời đi mất. Dù sao bọn họ người hay là quá ít, Okamura Neji thậm chí mong muốn World War II Hoàng Hiệp Quân làm xuất hiện. Nhưng là cái thế giới này dân tình dũng mãnh, hắn là xây dựng không đứng lên. Thật xin lỗi, đại nhân. Nhưng là ta các đội viên đang không ngừng giảm bớt. Suzuki Hitomi nói. Đây cũng là hắn rất cố hết sức nguyên nhân. Đội viên một mực ở giảm bớt. Hắn rất lo lắng. Được, người nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Cái này lượng ngày nhượng những người khác đi đi. Okamura Neji quan tâm nói. Hắn cũng không dám mệt đến Suzuki Hitomi. Không nhiên không người giúp hắn làm việc. Đại nhân, ta những đội viên kia. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nói. Hắn vẫn rất lo lắng đội viên mình an nguy. Không việc gì, người đi nghỉ ngơi đi. Cái này mấy ngày mệt chết đi đi. Okamura Neji nói. Vậy thì đại nhân, Suzuki Hitomi cúi người lui ra, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hắn quả thật mệt chết đi, qua mấy ngày liền muốn hai đầu chạy. Mặc dù đang Hokage thế giới thời gian, thân là nhẫn giả hắn loại sự tình này cũng là chuyện thường. Nhưng là dù sao tại thứ hai giới, khoa học kỹ thuật thế giới, an ổn Minato, xem ra, cần đúc luyện. Suzuki Hitomi nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói, bất quá, cục cũng phải không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tiến hành đối với. Đúng, Okamura Neji tập sát, ta đi ra ngoài xuống, ngủ một giấc, sau khi đứng lên, Suzuki Hitomi đối với mình cửa bảo vệ nói, vừa nói, cũng không để ý bọn họ, thẳng hướng lấy trấn thượng tàu đi, tại hắn tại trấn trên rảnh rỗi chuyển thời gian. Dân trong trấn xa xa nhìn thấy hắn đều tránh, cho dù hắn chỉ có một người. Nguyên lai, cái này là năm đó người trong nước cảm thụ. Nhìn thấy dân trấn biểu hiện, hắn biết rõ năm đó người trong nước nhận được khổ nạn. Các ngươi cũng mau muốn giải thoát. Suzuki Hitomi lại tại trấn thượng tàu lấy, vừa tại tâm lý nói, vừa đi, vừa muốn lấy, hắn đi thẳng ra trấn, đi vào rừng rậm. Đi vào rừng rậm sau, xác thực định thân sau không có ai. Suzuki Hitomi đem chính mình trang phục từ nhẫn chữ vật cầm xuất hiện. Cởi mất thân trên da xanh biếc, biến thành chính mình vốn là hình dạng sau đó đổi trên chính mình từ nhỏ xuyên tới đại quần áo. Trang sức, thay quần áo xong sau, Suzuki Hitomi hoạt động một chút ngón chân. Cuối cùng giải phóng, hắn nói. Dù sao vẫn luôn không xuyên qua giày người bắt đầu mặc lấy giày là rất câu nệ. Hắn nói lấy trước kia một bộ quần áo. Lại từ trong rừng cây chuẩn bị đi qua trấn đi tìm Okamura Neji. Tuy nhiên hắn kỳ trang dị phục tại bên trong trấn có chút mới mẻ. Nhưng là mọi người không phải rất quan tâm. Dù sao cái thế giới này vẫn có rất nhiều cao nhân mặc lấy đều rất cá tính. Okamura Neji, Suzuki Hitomi một chân đá ngược lại muốn ngăn lấy hắn hai tên Nhật Bản đội viên. Đi vào, mà lúc này Okamura Neji cũng từ trong phòng xuất hiện. Ngươi là ai? Okamura Neji nói. Hắn rất chắc chắn chưa từng thấy qua Suzuki Hitomi. Càng nó Suzuki Hitomi vẫn là như thế trang phục. Ngươi vì cái gì đổi tên là Okamura Neji, Suzuki Hitomi nói. Người không biết rõ danh tự này đối với chúng ta là cái gì cảm giác sao, hoa hạ người Okamura. Neji nói, rất giật mình sao, Suzuki Hitomi nói. Người là tại sao tới đây chúng ta tập hợp thời gian ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Okamura, Neji nói, đây cũng là hắn còn không có hạ lệnh đánh chết Suzuki Hitomi nguyên nhân. Ha ha, cái này ngươi chính là mang tới địa ngục đi đi. Suzuki Hitomi vừa nói, trong nháy mắt đi tới Okamura Neji bên cạnh, vung tay lên, Okamura Neji đầu bị máu hướng lấy bay thượng thiên. Được, vây xem dân chấn nhìn xem Okamura Neji bay lên đầu người khen ngợi nói. Khốn nạn, lại dám tập sát Okamura Neji đại nhân. Còn lại Nhật Bản binh lính đang muốn bắt Suzuki Hitomi. Bị Suzuki Hitomi một cái shuriken giết chết. Sau đó, Suzuki Hitomi bị dân trong trấn vây quanh lấy ngồi trên trưởng trấn bảo tọa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.